Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 543, trên biển giằng co. Gocchuyenaudio.com. Nghe xong hắn nói, con tin nhóm một đốn trầm mặc. Ian nghe không hiểu bọn họ nói, tỏ vẻ thực khó chịu. Trong tay báng súng càng thêm không khách khí thúc giục đại gia nhanh hơn tốc độ. Hôm nay cần thiết ở Hừng Đông phía trước rời đi Hy Ngói Ngói đảo. Chuyển rời đến an toàn địa phương. Hán tư thuyền trưởng nói, chỉ cần có được này đó vũ khí chuyên gia, bọn họ liền có thể hùng bá Somalia hải vực. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Trở thành Somalia hải vực lão đại, kia chính là Ian mộng tưởng a. Hiện tại rốt cuộc có thể thực hiện, Ian hưng phấn cực kỳ. Hận không thể hiện tại liền mang theo này nhóm người chất. Chuyển rời đến bọn họ bí mật căn cứ bên trong. Như vậy, thử hỏi Somalia hải vực còn có ai có thể cùng chính mình tranh phong? Liền ở Ian thúc giục thời điểm, phía trước một người đột nhiên gầm rú lên. Không tốt, phía trước có mai phục, 10 giờ trung phương hướng có tay súng bắn tỉa. Ian nghe được có tay súng bắn tỉa, lập tức ý bảo đội ngũ dừng lại, lập tức lùn thân thể chui qua đi, nhìn 10 giờ trung phương hướng, khẳng định là bọn họ người. Nói cho lão đại, chúng ta yêu cầu chi viện, bên kia doãn tư thần đánh xong kia một thương, súng, lúc sau, tốc độ rời đi vị trí, đi theo cuối cùng phòng thủ nhân viên chậm rãi về phía sau lui lại. Nguyên bản tính toán hủy diệt đối phương du thuyền, hiện tại doãn tư thần thay đổi chủ ý, nếu những người đó chất thật là vũ khí chuyên gia nói. Có lẽ, chính mình thật sự chỗ hữu dụng. Phỉ ngươi bá tước cũng mang theo người triệt trở về. Đối doãn tư thần nói, ngươi sẽ không đánh kia phê chuyên gia chủ ý đi. Doãn tư thần nhéo cằm trả lời nói, ngươi biết đến, ta ở Phi Châu cũng là yêu cầu chính mình võ trang. Này phê chuyên gia, có lẽ có thể vì ta sử dụng. Phỉ ngươi bá tước vô ngữ nhìn doãn tư thần, chính là ngươi cảm thấy hiện tại là đoạt người hảo thời cơ sao? Chúng ta ở chỗ này vây khốn bọn họ, chỉ sợ Hán Tư cũng sẽ phái người đi vây khốn thuyền lớn. Doãn Tư Thần gật gật đầu, vẻ mặt đáng tiếc, nói, thật là không có biện pháp, triệt, cứ việc Doãn Tư Thần cảm thấy tiếc nuối, chính là vẫn là Cố Hề Hề cùng bọn nhỏ tánh mạng càng quan trọng. Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá thước lặng lẽ thượng du thuyền phía trước. Ở Ian trên thuyền thả một cái nho nhỏ tín hiệu truy tung khí. Ian nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi chiến đấu. Chính là đợi nửa ngày, đối phương đều không có lại đánh dư thừa thương. Súng, trừ bỏ đối phương thả vài tiếng không thương. Súng, ở ngoài, thế nhưng không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Chờ Ian cảm thấy bên ngoài không thích hợp, chạy ra đi xem thời điểm. Lại phát hiện bờ biển trừ bỏ chính hắn thuyền ở ngoài. Đã sớm đi sạch sẽ, Ian rất muốn bạo thô khẩu. Hắn thế nhưng bị người chơi xoay quanh, nhân ra rõ ràng là đã sớm biết thân phận của hắn. Chỉ là giả không biết nói mà thôi. Hắn còn nghĩ trộm sờ đi vào bắt cóc nữ nhân cùng hài tử. Mượn này muốn viết doãn tư thần cùng phỉ ngươi bá tước tới. Kết quả, tiến trong phòng đối phương bẫy dập không nói, còn chết chính mình nhân thủ, hiện tại lại là bị người bày một đạo, chính là Ian không dám cùng Hán Tư nói. Hắn sợ ai mắng, con tin nhóm đi theo Ian đám người lên thuyền, nhanh chóng rời đi bờ biển, hướng tới biển sâu phương hướng chạy qua đi, con tin nhóm đều bị bức tới rồi trung gian vị trí. Ngồi xổm nơi đó. Co rúm lại một chút tinh thần đều không có. Ở trên bờ bị đánh con tin nhịn không được dụng ý đại lợi ngữ nói. Chúng ta cũng quá xui xẻo. Chúng ta là tới tiến hành học thuật giao lưu. Vì cái gì còn sẽ bị bắt cóc? Này nhóm người thật là quá không nói lý. Liền tính là hải tặc cũng muốn tuân thủ quốc tế công ước đi. Những người khác đều không có hé răng. Cầm đầu người kia chất ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nhắm hai mắt lại, có người, luôn là nhận không rõ hiện thực, vậy khó trách bị thu thập, nếu bị này oa hải tặc cấp một oa bưng, vậy nếu muốn biện pháp từ bọn họ trong tay đào tẩu mới là chính làm. mà không phải ở chỗ này lải nhải tranh chấp cái gọi là quốc tế công ước. Đại bộ phận người đều lựa chọn thông minh câm miệng không nói. Chính là luôn có như vậy mấy cái không thức thời vụ. Lải nhải cái không để yên. Quả nhiên, có người nả một phát súng lúc sau. Này mấy cái lải nhải người, rốt cuộc bỏ được nhắm lại miệng. Y Ân vừa lòng nhìn thoáng qua con tin, nhanh hơn tốc độ, trực tiếp hướng về phía đại bản doanh khai qua đi. Chờ tất cả mọi người không ở chú ý tới này nhóm người chất thời điểm. Cái kia cầm đầu con tin, lại là soát mở mắt. Hắn ở vừa mới lên thuyền thời điểm, liền chú ý tới trên thuyền thả hai cái trở lên truy tung trang bị. Lão nhân tuy rằng không xác định cái này truy tung trang bị có phải hay không vừa rồi cùng bọn bắt cóc đối lập những người đó. Bất quá có thể khẳng định chính là, những người này sở dĩ lùi lại, chính là vì muốn sở rõ ràng chính mình này đoàn người chi tiết. Chờ bọn họ biết rõ ràng những người này thân phận lúc sau. Lặng lẽ để lại cái này truy tung khí. Đã nói lên, đối phương liền vô cùng có khả năng là bạn không phải địch. Lão nhân thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, đem một cái truy tung khí lập tức tà xuống dưới, trực tiếp nhét vào chính mình sau cổ vị trí. Sau đó lão nhân làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần, cố hề hề đứng ở bong tàu thượng, cuối cùng đem Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá thước cấp chờ tới. Chờ bọn họ lên thuyền lúc sau. Doãn Tư Thần thậm chí không kịp cùng cố hề hề chào hỏi. Lập tức liền tiếp đón người đi phòng họp, Doãn Tư Thần thật cẩn thận đem một cái cúc áo lớn nhỏ nội tồn tạp nhét vào lấy tạp khí. Trên vách tường máy chiếu lập tức bắt đầu công tác, đưa bọn họ vừa mới chụp lén đến hoa miễn phí một vài bức ra không xử lý một chút truyền phát tin ra tới. Đương hình ảnh dừng hình ảnh ở cầm đầu một cái lão già thời điểm. Doãn Tư Thần lập tức kêu ngừng truyền phát tin, phỉ ngươi bá thước quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, có vấn đề. Doãn Tư Thần nhìn cái này ảnh chụp sửng sốt thật lâu, mới trả lời, đâu chỉ là có vấn đề, nếu giải quyết cái này vấn đề lớn, chỉ sợ hề hề hôn ước cũng có thể thuận lợi giải trừ. Phỉ ngươi bá thước kinh ngạc nhìn Doãn Tư Thần, Doãn Tư Thần cũng là vẻ mặt khó có thể tin, nói, Mặc gia lão gia tử. Như thế nào sẽ ở con tin bên trong? Phỉ ngươi bá thước nhất thời không có phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Doãn Tư Thần chỉ vào cầm đầu một con tin. Nói, ngươi biết hắn là ai sao? Y tỉnh quân khu tư lệnh. Mặc gia hiện tại người cầm quyền. Mặc tư lệnh, Mặc Tử Hân tổ phụ. Sự tình khó giải quyết. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ ở con tin trung gian. Thân phận của hắn cùng địa vị. Như thế nào sẽ dễ dàng bị bắt lấy? Này không khoa học, phương diện này nhất định có vấn đề. Ta muốn lập tức liền tuyến Mặc Tử Hân hỏi cái rõ ràng. Nói xong câu đó, Doãn Tư Thần lập tức chuyển nội tuyến, dùng chính mình vệ tinh điện thoại bắt thông Mặc Tử Hân điện thoại. Doãn Tư Thần cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Mặc lão gia tử có phải hay không đã xảy ra chuyện? Không đợi Mặc Tử Hân phủ nhận, Doãn Tư Thần ngay sau đó thả ra trọng bàng bom. Ta vừa rồi ở Hy Ngói Ngói đảo nhìn đến hắn. Hắn bị Somalia Hán Tư thuyền trưởng cấp bắt cóc. Hiện tại lộng không hảo Hán Tư liền ở phía trước đồ ta đâu. Muốn cho ta ra tay cứu người nói. Liền nói cho ta toàn bộ sự tình. Mặc Tử Hân không nghĩ tới Doãn Tư Thần hội ngộ thượng Mặc lão gia tử. Tức khắc vội vàng nói. Ngươi thật sự ở Hy Ngói Ngói đảo thấy, đáng chết, thế nhưng chuyển rời đến, khó trách ở nước Đức tìm không thấy người. Doãn Tư Thần ngay sau đó nói, ta nơi này thông hành an toàn, ngươi có thể nói cho ta một tiếng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mặc Tử Hân thở dài một tiếng, nói, hảo, nếu ngươi gặp, ta tự nhiên là tưởng cầu ngươi hỗ trợ, sự tình là cái dạng này. Tổ phụ đại biểu quốc nội quân đội đi nước Đức tham gia một cái vũ khí giao lưu hội. Tham gia giao lưu hội là ngụy trang, mục đích là muốn đem một cái quan trọng chuyên gia mang về quốc. Chính là nửa đường thượng đột nhiên ra bại lộ, tin tức để lộ, có người cũng theo dõi cái kia chuyên gia, muốn đem toàn bộ tham gia giao lưu hội vũ khí chuyên gia nhóm một lưới bắt hết. Tổ phụ lúc ấy xác thật có thể toàn thân mà lui. Chính là cái kia chuyên gia đối chúng ta tới nói. Quá trọng yếu, hơn nữa lúc ấy không có thích hợp người nằm vùng đi vào. Mà những người đó, tựa hồ đem tổ phụ cũng trở thành tham gia hội nghị vũ khí chuyên gia. Cho nên, tổ phụ ở cuối cùng liên hệ chúng ta thời điểm, nói cho chúng ta biết, hắn sẽ tương kế tựu kế trà trộn vào đi, nhân cơ hội thăm dò rõ ràng này cổ thế lực chi tiết. Thuận tiện bảo toàn cái kia chuyên gia, hồ nháo, Doãn Tư Thần đều nghe một trận táo bạo, hắn đều bao lớn số tuổi, loại chuyện này như thế nào có thể làm hắn tự mình lên sân khấu. Mạc Tử Hân thở dài một tiếng nói, đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy là hồ nháo, chính là không có biện pháp, đối phương tốc độ quá nhanh, chúng ta người căn bản không kịp phản ứng, tổ phụ lại là cái không chịu thua người. Hắn tổng nói, tướng quân là muốn chết ở trên chiến trường, mà là chết ở trên giường. Hắn đều mau 80, còn không biết có thể có bao nhiêu năm thời gian. Cho nên, hắn lần này không có nghe cảnh vệ viên khuyên can, nghĩa vô phản cố liền đi làm nằm vùng. Chính là liên tiếp vài thiên, đều không có tin tức truyền quay lại tới. Doãn Tư Thần, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Nếu ngươi có thể cứu ra tổ phụ, mặc kệ ngươi nói cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Doãn Tư Thần cười khẽ, đây chính là ngươi nói. Là, ta đáp ứng, Mạc Tử Hân mỏi mệt trả lời nói. Hắn đã liên tục vài thiên đều không có nghỉ ngơi. Chính là mặc kệ hắn như thế nào điều tra, đều không có nửa phần tin tức. Kia giúp hải tặc tốc độ quá nhanh, hơn nữa lui lại lộ tuyến lại quá mức quỷ quyệt. Lão gia tử thế nhưng vẫn luôn đều không có thời gian lưu lại ký hiệu. Nếu không phải Doãn Tư Thần hôm nay đưa tới tin tức, Mạc Tử Hân đều phải điên mất rồi. Treo điện thoại, có Doãn Tư Thần tin tức, Mạc Tử Hân bên kia cuối cùng là có điểm mặt mày. Điều ra vệ tinh bản đồ, trực tiếp tỏa định hy ngói ngói đảo, phái ra đi nghĩ cách cứu viện nhân viên tất cả đều hướng tới Nam Thái Bình Dương rời đi. Chính là từ Bắc Âu chuyển rời đến Nam Thái Bình Dương. Còn cần cũng đủ thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ Hán Tư bọn họ lại lần nữa rời đi. Mạc Tử Hân chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng, tạm thời giao cho Doãn Tư Thần bọn họ. Mạc Tử Hân đã đoán trước tới rồi. Doãn Tư Thần cứu ra tổ phụ lúc sau, sẽ trả giá bộ dáng gì đại giới. Chính là, hắn không lựa chọn. Doãn Tư Thần vừa mới treo điện thoại, bên ngoài có người gõ cửa. Doãn Tổng, chúng ta thuyền bị ngăn chặn. Nhanh như vậy, Doãn Tư Thần nhíu mày. Chuẩn bị tốt chiến đấu. Là, bên ngoài người tốc độ lĩnh mệnh. Phỉ ngươi bá thước nhíu nhíu mày. Nghiêm túc xem xong rồi sở hữu chụp lén hình ảnh. Ngón tay đánh mặt bàn nói. Ngươi thật sự tính toán đi cứu người. Ngươi phải biết rằng, chúng ta những người này am hiểu hải chiến người. Kỳ thật không nhiều lắm. Doãn Tư Thần gật gật đầu, nói, ta nếu gặp liền không thể ngồi xem mặc kệ, đương nhiên, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có thể tùy thời rút khỏi. Phỉ ngươi bá tước hừ lạnh một tiếng, rút khỏi, như thế nào rút khỏi, ta cùng ngươi hiện tại là người cùng thuyền, hết chương 541 cách chương.